Truyện tích Phật giáo. Tác giả: Phật giáo Cổ sự Đại Toàn. Dịch giả: Diệu Hạnh Giao Trinh. Câu chuyện sát sinh cúng tế người chết. Ngày xưa, để cúng tế người thân quá cố, người ta hay giết rất nhiều dê, cừu, gọi là vật tế người chết. Chư tỳ kheo thấy ai cũng làm như thế, bèn hỏi Đức Phật: Thế Tôn, thiên hạ giết rất nhiều thú vật để cúng tế người chết, làm như thế thì có công đức nào? Này chư tỳ kheo, sát sinh để cúng người chết không hề có một công đức nào cả. Từ xưa đã có người hiền ngồi trong hư không mà thuyết pháp, nói tới các tội chướng của việc sát sinh, khiến cho người trong cõi diêm phù đã bãi bỏ việc sát sinh để cúng tế. Thế mà chuyện quá khứ nay lại xuất hiện nữa rồi. Đức Phật nói xong tiếp tục kể chuyện xưa. Trong quá khứ, ở nước Ba La Nại có một vị giáo sư Bà La Môn danh tiếng, tinh thông ba tạng dễ đà. Muốn cúng tế người chết nên đi bắt một con dê và dặn dò mấy đứa học trò rằng: Đem con dê này ra bờ sông tắm rửa, đeo qua lên cổ cho nó, mua 5 đồng tiền thức ăn cho nó ăn, sửa soạn cho nó xong rồi dẫn nó về. Mấy đứa học trò tuân lệnh, đem dê ra bờ sông tắm rửa và sửa soạn cho nó ngay tại đây. Con dê thấy được nghiệp kiếp trước của mình, biết rằng hôm nay đã đến ngày mình thoát khỏi mọi khổ đau, mừng vui cười lớn, phát ra những âm thanh như tiếng bình chở. Nhưng nghĩ tới ông bà La Môn kia sắp đem mình ra giết, sẽ phải chịu quả báo đau khổ, bất giác sanh tâm thương xót cho ông ta, bèn lớn tiếng quà khóc. Bọn trẻ con học trò của bà La Môn hỏi: Về này, khi thì mi cười lớn, khi thì mi lại khóc to, tại sao vậy? Xin dắt tôi về gặp thầy của các người, rồi hãy hỏi tôi câu đó. Bọn trẻ bèn dắt dê về, đem mọi sự kể lại cho thầy nghe. Bà La Môn nghe kể xong hỏi dê: Tại sao mi cười rồi lại khóc? Dê mồi trong ký ức để hồi tưởng lại túc nghiệp của mình, đáp lời bà La Môn rằng: Bà La Môn, ngày xưa tôi cũng là một vị Bà La Môn, đọc tụng tinh thông quyển kinh Mano Pháp Điển như ông vậy á. Vì bốn tế người chết nên tôi giết dê đem cúng, và trong 499 đời tôi đã phải chịu quả khổ chết đứt đầu. Bây giờ là kiếp cuối cùng thứ 500, hôm nay tôi sẽ thoát hết mọi đau khổ, vì vậy tôi mới vui mừng mà cười. Nhưng mà tôi lại khóc cây sâu đó, là vì tôi giết một con dê mà 500 đời phải bị cái nạn đầu lìa khỏi cổ. Tuy hôm nay tôi sẽ thoát tay ách đó, nhưng mà nghĩ tới ông Bà La Môn, ông giết tôi rồi lại sẽ chịu cái khổ chết đứt đầu trong 500 đời như tôi. Tôi xót thương ông mà khóc. Ôi, dễ ơi đừng sợ, ta sẽ không giết mi đâu. Bà La Môn, ông nói gì vậy? Ông giết hay không giết tôi, hôm nay tôi cũng không thể thoát chết được. Dê ơi đừng sợ, ta sẽ bảo vệ mi, sẽ đi cùng đường với mi. Bà La Môn, sức bảo vệ của ông rất là yếu, mà tội ác của tôi đã tạo lại rất lớn. Bà La Môn đem dê đi thả và ra lệnh không ai được giết nó, rồi sai bọn học trò cùng đi chung đường với dê. Dê được tự do chạy vào khu rừng cây trậm ở dưới một mỏm đá cao, Dương cổ lên gặm lá cây mà ăn. Đúng ngay sát na ấy, trên đỉnh mỏm đá bỗng vang lên một tiếng sấm. Một góc của tảng đá bị nẻ ra, trời trúng ngay cổ con dê đang dương lên lúc ấy. Thế là dê bị đứt đầu mà chết. Có rất nhiều người bèn chạy đến tập trung xung quanh. Lúc ấy, ta là thần cây của chỗ ấy, thấy mọi người như thế, bèn dùng thần lực ngồi ngay ngắn giữa hư không, để cho những chúng sinh ấy biết quả báo của ác nghiệp mà không sát sinh nữa. Ta thuyết pháp để cảnh giác họ cái khổ kê trợn chứa địa ngục. Mọi người nghe pháp ấy quá kinh sợ, bị đọa địa ngục, từ đó ngưng bặt việc sát sinh. Ta cũng dạy mọi người thọ trì giới hạnh, và ai cũng nghe lời ta dạy, tích tụ những việc thiện như bố thí, nên cuối cùng ai cũng được sanh lên cõi trời. Sát sinh để cúng tế không hề có phúc báo, mà còn là một việc tội lỗi. Những người thích sát sinh cúng tế hãy mau hồi tỉnh. Những người thích sát sinh tế tự, nếu nghe được những lời này của Đức Phật thì hay biết bao. Đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học .net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.